Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1456, các phe khiếp sợ. Ngày đó buổi sáng, 10 giờ, Tần Lĩnh Sơn bên trong, nhiệt độ cực thấp, cây cỏ khô vàng, một tầng xương trắng, bao trùm ở xung quanh tất cả cây cối trên. Quan quan, người đều tỉnh dậy sao? Một cái tóc ngắn kính râm, một thân áo da bó người, thân hình thon dài nóng bỏng tuổi thanh xuân nữ tử, ngồi ở cải trang khoản người chăn ngựa xe Việt giã động cơ che lên. Cuộn lại chân, hai tay chồng lên nhau, chống cằm, lười biếng hỏi, đội trưởng, đều tỉnh dậy, ba cái cấp hai tay đánh lén, sáu tên ngoại vi chiến sĩ. Chết trận một tên, còn dư lại toàn bộ đều thức tỉnh. Một người mặc màu đen jacket, thân hình trung đẳng tóc ngắn người trẻ tuổi trả lời nói. Cái này gọi là quan quan trẻ tuổi người. Xem ra 21-22 tuổi, khuôn mặt phổ thông, da rẻ trắng nõn, phảng phất là hàng xóm tiểu ca ca loại cảm giác đó. Nét đẹp nội tâm mà lại nội liễm, ngươi cùng tiểu nhạc đồng thời. Tốt đẹp hỏi một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thân hình nóng bỏng áo da tóc ngắn mỹ nữ, từ động cơ che lên nhảy xuống, chậm rãi xoay người, nói, cái này tăng kiến không? Trong ngày thường tự lén lén lút lút đầu trâu mặt ngựa. Làm chuyện xấu, lần này, không biết trêu chọc dạng gì ma đầu, dĩ nhiên chết tự còn lại một bộ xương khô, đạt chí tự gây nghiệt. Bên một cái tóc dài mặt tròn bụ bẫm thiếu nữ chen miệng nói, lời nói đến tạp tạp tỷ, ngươi có thấy qua hay chưa lãnh bộ trưởng như thế có vẻ tức giận. Đêm qua suốt đêm khẩn cấp triệu tập, lãnh bộ trưởng cơ hồ là thành một tòa nổ tung núi lửa đang hoạt động. Tóc ngắn áo da mỹ nữ tạp tạp lẹt xẹt địa hướng đi thiên tuyền từ đám người phơi thây địa phương. Nói, lần trước một lãnh ca ca nổi giận, vẫn là một cái từ không phải người bí cảnh bên trong trốn chạy đến tà tu. Giết chúng ta thiên điện bốn tên trung cấp tổ trưởng, tàn sát một cái dân tộc Khương thôn xóm thời điểm. Lần này, chỉ sợ là sự tình cũng không nhỏ a. Tú Nhi, nhìn, nhận thức cái này người sao? Ngự tỷ mỹ nữ tạp tạp nói, bụ bẫm mặt tròn thiếu nữ. Tên là Tú Nhi, là thiên điện thuộc hạ tiểu đội thứ nhất tư liệu viên. Mập mạp đầu bên trong, như trạng thái cố định phần cứng một dạng, tồn trữ các loại các dạng tư liệu, có thể nói là một cái bách sự thông. Tạp tạp tỷ, cái này người ta không quen biết, nhưng là từ quần áo phục sức đặc điểm đến nhìn. Mười có ba diêu, là tới từ ở là đại không phải người bí cảnh bên trong Côn Lôn. Khi còn sống là một cái cổ võ cao thủ, tự mấy chục tầng lầu như vậy cao cái kia loại. Hơn nữa, rất có thể vẫn là một cái người ở vị trí cao lâu ngày. Không phải chúng ta trước tình cờ đã gặp cái kia loại tán tu. Tú Nhi quan sát chốc lát, đưa ra kết luận, tạp tạp nhấc lên mình kính râm, lộ ra một đôi mắt sóng sáng rỡ con mắt, kiều diễm trong suốt. Cẩn thận quan sát chốc lát, lại đeo bao tay vào, đem thiên tuyền tử thi thể, nhiều lần thao túng, dần dần mà sắc mặt nghiêm túc lên, đứng lên, ném mất găng tay, tiếp nhận Tú Nhi đưa tới tiêu độc dịch cùng khăn tay lau chùi bàn tay mười ngón. Lần này phiền toái, người này, trước người thực lực rất mạnh, khoảng chừng nửa bước võ đạo tông sư trình độ, nhưng nguyên nhân cái chết. Nhưng là bị người chặn lại cổ. Từng điểm nắm nghẹt thở, cuối cùng chết vào cổ bẻ gãy. Có thể người giết hắn, người cảm thấy được là cảnh giới gì tu vi? Tạp tạp thổi thổi chính mình, trên trán buông xuống xuống tóc rối, hỏi, Tú Nhi cho ra đáp án chuẩn xác, phải là võ đạo tông sư mới có thể làm được. Tạp tạp thống khổ vò rối mình một đầu mái tóc, nói, a, lại bị chúng ta đụng phải chuyện như vậy. dính đến chân chính võ đạo tông sư, chúng ta không thể làm gì khác hơn là mời Lãnh ca ca tự mình ra mặt. Nguyên bản nhân gia còn nghĩ làm giúp nữa nha. A, thật phiền phức, Tửu ở hắn lúc cảm khái. Cái kia một bên hỏi dò kết thúc, Quan Quan mang theo Tiểu Nhạc tới rồi. Bọn họ là bị đạn đánh bất tỉnh, Quan Quan nói, bị chính bọn hắn viên đạn. Còn có so với cái này càng điều kỳ quái tin tức sao? Nóng bỏng Ngự tỷ tạp tạp lại đem chính mình tóc ngắn sửa sang xong, nói, nếu như không phải ta biết ngươi là hạng người gì, ta còn nghĩ đến ngươi đang đùa giỡn đội trưởng của chính mình đây. Quan Quan gãi gãi sau gáy, nói, căn cứ sự miêu tả của bọn họ, người xuất thủ là một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Cái gì? Cái này không thể nào. Tạp tạp cùng Tú Nhi đồng thời sợ ngây người. Đích thật là như vậy. Tiểu Nhạc nói bổ sung. Hắn là một cái khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi. Xem ra chỉ có 13 diêu tuổi. Nói, ta có thể bảo đảm. Tay đánh lén cùng chiến sĩ đều không có gặp tinh thần xung kích. Tư duy hình thường, biểu đạt năng lực cũng hoàn chỉnh. Bọn họ nói đều là thật, cái kia 4 tuổi hài tử có thể lăng không hư độ, võ đạo tông sư không thể nghi ngờ. Hắn tiện tay tự tiếp nhận súng bắn tỉa viên đạn, sau đó phản vứt trở về, cho tới hơi L hướng về, càng là khó có thể thương tới đến hắn. Làm là thiên điện thiểm tây phân bộ đệ nhất kim bài đội hành động đặc biệt bên trong hình tin tức kiêm tinh thần phương diện chuyên gia, Tiểu Nhạc nhạc nói ra, tự nhiên là cụ có sức thuyết phục. Bốn người lẫn nhau đối diện, hai mặt nhìn nhau, một cái 4 tuổi, võ đạo tông sư, trong khoảng thời gian ngắn, kim bài tiểu đội 4 đại cao thủ đều mất đi nói chuyện ngọc mong, giờ khắc này chỉ nghĩ cùng một cái cá mặn một dạng trầm mặc. Lúc này các ngươi không thể đi vào, đứng lại. Ai, nhanh cản bọn họ lại. Xa xa truyền đến tiếng cãi vã, đón lấy hai bóng người gắng gượng xông vào. Hì hì hì, tạp tạp tỉ tỉ, nghe nói các ngươi thiên điện gặp phải phiền toái, có muốn hay không chúng ta long tổ hỗ trợ a? Một cái đuôi ngựa thiếu nữ nhảy nhảy nhót nhót địa chạy tới, sau lưng còn đeo một cái màu đỏ rực kể chuyện bao. Tóc thắt bím đuôi ngựa vung một cái, tràn đầy thanh xuân rung động. Vương Bảo Bảo, Ngự tỷ tạp tạp sắc mặt khó coi nói, các ngươi long tổ, lúc nào, ngay cả chúng ta thiên điện sự tình, cũng cần để ý, đừng lầm sẽ. Vương Bảo Bảo buông tay nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, tin ngươi quỷ. Ngự tỷ tạp tạp hừ một tiếng, nói, nghe nói các ngươi tổ trưởng quãng thời gian trước bởi vì xử lý bửu kê trong thành phố một vụ án thời điểm xảy ra sơ suất, sở dĩ bị rút lui hết, ngươi đã là đại diện tổ trưởng. Vương Bảo Bảo cười nói, hì hì, tin tức của ngươi đã quá hạn. Tạp tạp cố ý nói, làm sao các ngươi tổ trưởng phục hồi nguyên chức? Vương Bảo Bảo cả giận nói, ngươi nhất định là cố ý, mời đem đại diện hai chữ bỏ đi, hóa ra là rốt cục thành là chức vị chính nữa à? Không lạ được muốn chạy đến nơi này của ta diễu võ dương oai. Tạp tạp Ngự tỉ hừ hừ nói, bất quá các ngươi long tổ không quản được chúng ta thiên điện, chuyện nơi đây cùng các ngươi long tổ không quan hệ, mau mời ly khai đi. Coi như là cấp trên trực tiếp của ngươi, cũng không có quyền lực đến nhúng tay việc này. Vương Bảo Bảo nói, tạp tạp tỷ, ngươi đây đã sai lầm rồi. Liên quan với Nhiên đang tự thôn cái kia lý ra sự tình, từ vừa mới bắt đầu, chính là ta long tổ đang phụ trách nha. Cái gì? Tạp tạp Ngự tỷ vào lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, nói, các ngươi tổ trưởng chính là bởi vì cái kia 4 tuổi võ đạo tông sư sự tình bị rút lui hết. 4 tuổi võ đạo tông sư chẳng lẽ nói chính là cái kia tên tiểu quỷ? Không thể nào, Vương Bảo Bảo trong lòng nghĩ như thế, ngoài miệng lại nói, nếu không ngươi nghĩ sao? Này tựu khó trách, tạp tạp xoa xoa chính mình một đầu tốt, không dễ dàng thu dọn thuận tóc ngắn. Nói, nếu như các ngươi đã sớm tình báo cộng hưởng, tựu sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Tú Nhi, nàng méo sạch đầu, Tú Nhi đi tới, đem ở đây chuyện đã xảy ra. Nói một lần, ta giọt cái ai ya? Vương Bảo Bảo ngoác to miệng. Trong giây lát này, nàng đột nhiên minh bạch. Ngày ấy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Tần Bá Huyền đám người chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, kết cấu nhưng ở cuối cùng ly kỳ địa biến mất rồi. Ngược lại là bị nhận thức là nhất định bị hại Lý Hoành một nhà. Hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên lai cái kia 4 tuổi tiểu tử càng là một cái võ đạo tông sư. Nếu như vậy, nếu như không phải từ thiên điện kim bài hành động đặc biệt tiểu tổ sống máy vi tính Tú Nhi trong miệng nói ra, Vương Bảo Bảo thật sự sẽ không tin tưởng. Cùng ở sau lưng nàng tóc ngắn lông tấc thiếu niên đã kiểm tra xong hiện trường, trở lại đối với Vương Bảo Bảo gật gật đầu. Cái kia, các ngươi làm việc trước, ta đột nhiên nghĩ đến, ta còn có việc, rút lui trước. Vương Bảo Bảo ngay lập tức sẽ mang theo lông tấc ngắn phát thiếu niên rời đi. Tạp tạp tỷ, chuyện này, tại sao muốn nói cho Long Tổ người? Quan Quan không hiểu hỏi. Tạp tạp ngự tỷ nói, có thể giúp chúng ta chia sẻ một điểm áp lực đây. Rất nhanh, hiện trường xử lý xong. Đi, trở về đi thôi. Long Tổ tỉnh Thiểm Tây phân bộ. Cái gì? Làm người phụ trách Phong Hoa hiệp sĩ nhận được Vương Bảo Bảo điện thoại. Ngồi ở sau bàn làm việc mặt, sửng sốt mấy giây, 4 tuổi võ đạo tông sư. Trong lời này tràn đầy hoang đường, phá vỡ cổ võ giới định luật, coi như là cái kia chút không phải người bí cảnh bên trong, cũng sẽ không có như vậy yêu nghiệt chứ. Các ngươi tiểu tổ, rút lui trước đến Bửu Kê trong thành phố đi. Nhiên Đăng tự thôn, cũng không cần lại đi nhìn chăm chú. Phong Hoa hiệp sĩ trầm mặc một lát, làm ra quyết định. Vương Bảo Bảo thanh âm ở trong điện thoại truyền đến, nói, nhưng là, này một nhân vật nguy hiểm, tự triệt để bất kể sao. Hắn đã không phải là các ngươi có thể phụ trách phạm vi. Ta sẽ đích thân đi cùng hắn nói chuyện. Phong Hoa hiệp sĩ nói, hiểu. Vương Bảo Bảo nói, sự tình chính là như vậy. Hồi báo xong tin tức, ngự tỷ tạp tạp thổ khí như lan, ngồi tại phòng làm việc trên ghế salon, thần thái tự nhiên, toàn bộ thiên điện tỉnh Thiểm Tây phân bộ, cũng chỉ có nàng mới dám ở trưởng bộ phận lãnh phàm trước mặt, như vậy thả lòng, mà từ trước đến giờ tinh khí nổ tung lãnh phàm, lần này nhưng chưa nổi giận, mà là rất bình tĩnh địa gật gật đầu, giơ cổ tay lên, nhìn một chút bề ngoài thời gian cùng ngày, nói, đi chuẩn bị xe đi, ngươi theo ta đi một chuyến Nhiên Đăng tự thôn. Tạp tạp kinh ngạc nói, ngươi muốn đích thân đi gặp hắn? Lãnh phàm nói, phải đi, được. Tạp tạp đứng lên, đi mấy bước, làm như vang lên cái gì, nói, đeo đao sao? Lãnh phàm gật gật đầu, nói, mang. Tan học trở về, Lý Mục cưỡi ở nhà cửa đại thụ trên cành cây, nhìn như là ở ham chơi, kỳ thực là đang luyện công. Từ Thiên Tuyền tử nơi đó liếm bao có được linh thạch, hắn đã dùng mất rồi một nửa. Hoang phế trượt đồng cỏ trong trận chiến ấy tiêu hao nội nguyên, chiếm được bổ sung, còn có lợi nhuận. Nếu như có lượng lớn đầy đủ linh thạch, cái kia ta ở trong vòng 10 năm, có thể khôi phục đời trước một nửa tu vi. Đương nhiên, đây là ở thiên địa nguyên khí còn chưa hồi phục tiền đề hả? Nếu như thiên địa nguyên khí như đời trước như vậy sống lại, tốc độ khả năng càng nhanh hơn. Lý Mục nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.